Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1382, chương 1383. Không cách nào tưởng tượng tài sản. Tiền tham ô tịch thu sao? Dương Linh Thiến hỏi. Đúng, ta chính là công. An Lâm vui tươi hớn hở đạo. Dương Linh Thiến không nhịn được bật cười. Như vậy ngay thẳng chúa cứu thế cũng thật là không có người nào. Hai người từ phía trên bầu trời bay xuống, còn chưa thoát đi tiên vương cung tu sĩ. Không có một dám can đảm cản bọn họ lại. Bạch y thượng tiên tới. Chúng ta chạy mau. Cái kia nữ tiên người là ai? Quan hệ tốt giống như rất tốt à. Chẳng lẽ là bạch y thượng tiên đạo lữ? Có phi tử nhìn xa xa hai cái thân ảnh, luôn cảm thấy tâm trạng quá đau khổ. Dương Linh Thiến còn không biết. An Lâm chụp vỗ đầu nàng một màn. Sẽ ở thần nguyên đại lục đưa tới cái dạng gì oanh động. Cho nàng địa vị mang đến bực nào thay đổi thật lớn. An Lâm rơi vào vẫn tinh bí địa. Liền nghênh đón một cái tròn trịa viên cuồn cuộn ôm. Đan đạo tổ sư, ngươi vừa mới biểu hiện. Thật là quá mê người rồi. Thân thể ngươi tư là như thế vĩ đại đáng tin. Ta đã không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt ta ngưỡng mộ tình. Duẫn Hỉ hết sức kích động nói. An Lâm mặt đầy hắc tuyến. Cho nên, ngươi sẽ dùng ngươi đặc biệt ôm biểu đạt ngươi tình cảm. Duẫn Hỉ bởi vì thân thể giống như cầu. Phổ thông ôm bụng đỡ lấy An Lâm. Căn bản ôm không tới. Hắn chỉ có thể thay đổi hai tay trường. Tới một cái thủy xà ôm. Mà An Lâm ôm Duẫn Hỉ. Cũng giống ôm cái cầu như thế. Cảm giác hết sức kỳ quái. Dương Linh Thiến thấy An Lâm bộ dáng này, lần nữa nhịn không được bật cười. Hai cái này mặc dù thượng tiên cử chỉ cũng tương đối kỳ quái, nhưng thực lực đây chính là cũng cực kỳ kinh thế hãi tục. Vẫn tinh bí địa bên ngoài còn có tam đại đứng đầu trưởng lão và tiên vương sứ giả thống lĩnh trọng thương nằm trên đất. Nghĩ đến là bị tròn vo mập mạp một người đánh phế. Cho tới bây giờ còn không có tỉnh lại. An Lâm trực tiếp đi tới đại trưởng lão trước mặt Phó Hạo Thương. Hỏi, tiên vương cung tồn để đồ xong địa phương đều tại nơi nào? Thành thật khai báo, có thể tha cho ngươi bất tử. Ta cho dù chết cũng sẽ không phản bội tiên vương đại nhân. Phó Hạo Thương hét lớn, oanh. An Lâm một cái tát vỗ tới, trực tiếp đem Phó Hạo Thương đánh thành bột. Một màn này, đem còn lại ba vị đứng đầu thượng tiên, bị dọa sợ đến trực tiếp bối rối, uy chấn toàn bộ đại lục đại trưởng lão Phó Hạo Thương. Cứ như vậy đột nhiên chết đi, cho bọn hắn tạo thành tâm thần đánh vào không phải bình thường đại. An Lâm đối với cái này loại người ngược lại là không có nương tay. Phó Hạo Thương là Phong Vô Nhai trung thành nhất nhân, cũng là trong tay dính máu tươi nhiều người nhất, mắc phải tội khánh trúc nan thư. Hắn phải chết. An Lâm lại đưa mắt nhìn sang nhị trưởng lão Vương Thần. Hỏi, người biết đạo tiên vương cung tồn để đồ xong ở chỗ nào không? Nói càng tường tận, ta đối với ngươi xử phạt càng nhỏ. Ngược lại chứ sao? Hắn đưa mắt liếc nhìn Công Tôn Bích Ngọc cùng La Viêm. Càng giữ yên lặng nhân. Tiếp đó, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Ba người thân thể đồng thời run lên. Bọn họ biết, An Lâm không phải là đang nói giỡn. Ta biết đạo tiên vương cung tàng bảo các ở nơi nào. Vương Thần vội vàng nói. Ta còn biết Phong Vô Nhai tư nhân tiểu bảo khố ở đâu. Công Tôn Bích Ngọc sắc mặt mắc cờ đỏ bừng đạo. Vương Thần cùng La Viêm cũng sắc mặt cổ quái nhìn bên người nữ trưởng lão liếc mắt. Bạch y thượng tiên, ta biết đạo tiên vương sứ giả thu góp bí mật vật vị trí. Tiên vương sứ giả thống lĩnh cũng mở miệng lấy lòng. An Lâm có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới ba người này đều lựa chọn nhượng bộ. Thực ra, hắn vô địch chiến lực. Cùng với đại trưởng lão dứt khoát chết đi. đã sớm để cho ba người này hoàn toàn mất chống cự tâm tư. Hiện đang cho bọn hắn chỉ có hai con đường. Một là đầu hàng, hai là đến dưới đất theo Phong Vô Nhai. Tuyệt đại đa số người cũng sẽ lựa chọn đầu hàng. Dù sao, Phong Vô Nhai cũng không phải là cái gì đáng giá đi theo cùng dâng ra trung thành chủ nhân. Hắn chỉ là bằng vào tuyệt đối võ lực mới chinh phục mọi người. Bây giờ Phong Vô Nhai duy nhất ưu điểm đều bị An Lâm vượt qua. Bọn họ làm sao có thể đi theo Phong Vô Nhai cùng nhau đến dưới đất đoàn tụ? Vẻn vẹn một ngày, Tiên Vương Cung còn sót lại thế lực. Trốn trốn, hàng hàng, An Lâm đứng ở Tiên Vương Cung trước mặt Tàng Bảo Các. Mở ra kết giới, chậm rãi đẩy cửa ra. Trong phút chốc, nhức mắt bảo quang tựa hồ muốn sáng mù An Lâm toàn bộ con mắt. Vô số linh thạch nguyên thạch, linh đan diệu dược, cường đại vũ khí, cùng với đủ loại kỳ chân dị bảo, như núi cao như vậy chất đống ở chỗ này. Bất quá bọn họ không phải là hỗn loạn, mà là linh thạch một ngọn núi, linh đan một ngọn núi, đủ loại pháp khí linh khí một ngọn núi, giải rác được cực kỳ có thứ tự. Vương Thần Đảo, nơi này chính là Tiên Vương gom thần nguyên đại lục tài nguyên tập trung nơi. An Lâm nhìn con mắt của được đều lớn, những thứ này tất cả đều là ta. Vương Thần cung kính nói, bây giờ ngài chính là Tiên Vương cung chủ nhân, những tư nguyên này ngài có tuyệt đối quyền phân phối. Hắn lời nói như vậy, tâm lý lại oán thầm đạo, bây giờ toàn bộ đại lục ngươi tối nghiêu bước. Chẳng lẽ ta còn có gan nói những tư nguyên này là ta sao? Với sau lưng An Lâm, Dương Linh Thiến cũng trợn tròn mắt. Nàng dám thề, đời này cũng không thấy quá bảo vật như vậy. An Lâm cười nói, giỡn hỉ, bây giờ chúng ta trước tiên nói một chút về những thứ này thứ tốt phân phối thế nào đi. Giỡn hỉ, mặt đầy thờ ơ giang tay ra. Ta mục chính là đem thiên đạo mảnh vụn mang cho sư phụ. Những vật khác với ta mà nói đều là phù vân. Hơn nữa, trận chiến cuối cùng ta cũng không ra sức gì. Tiên Vương Phong Vô Nhai là ngươi sát. Bầu trời tan vỡ cũng là ngươi bổ. Những bảo vật này ngươi cũng cầm. Ta không cần. An Lâm có chút kinh ngạc nhìn về Duẫn Hỷ. Duẫn Hỷ loại này không màng danh lợi khoát đạt. Một lần nữa đổi mới An Lâm đối với hắn cảm tưởng. Mặc dù Duẫn Hỷ nói không cần, nhưng An Lâm vẫn kiên trì phải cho hắn một ít gì đó. Mọi người cùng nhau vào sinh ra tử chiến đấu, coi như không có bao nhiêu công lao, vậy cũng có khổ lao a. Duẫn Hỷ không cưỡng được An Lâm giữ vững, liền đem toàn bộ linh đan thu. Hắn đan đạo tu luyện, cần dùng được cho những thứ này linh đan. Cộng thêm một câu, Tiên Vương cung tàng bảo các linh đan, Duẫn Hỷ cầm 3600 mai. Không sai, chính là khuếch đại như vậy. Chân quý không dứt linh đan, có ước chừng 3600 mai nhiều. Còn lại đều là An Lâm rồi. An Lâm đem tàng bảo các bảo vật quét sạch hết sạch. Ngay sau đó, hắn bắt đầu nhìn về phía trong nạp giới vật phẩm. Cả người sắc mặt đỏ ửng, hô hấp dồn dập, luôn luôn tự xưng là Thái Sơ đại lục tu tiên giới thổ hào An Lâm. Vào lúc này, hoàn toàn bị chính mình tư sản cho sáng mù. Linh thạch cộng đạt được 850 triệu. Chỉ một cái này cũng đủ để cho An Lâm kích động đến sắp ngừng thở. Linh khí 650 cái, linh cấp bảo vật 1600 cái. Đủ loại chân quý bảo vật cùng với pháp khí, ước chừng hơn 10.000 cái. An Lâm đã bị kinh khủng này tài sản bị dọa sợ đến có chút không nói ra lời. Bất quá suy nghĩ một chút cũng vậy, nên biết đạo Tiên Vương Phong không bờ bến trước, nhưng là hết sức bóc lột chèn ép các nước lớn ra. Tài phú, coi như thần nguyên đại lục bảo vật so với Thái Sơ đại lục kém không ít. Nhưng thể lượng tập trung sau này, cộng lại tài sản hay là để cho nhân cảm thấy cực kỳ rung động. Bảo vật đúng là dọa người, nhưng thế nào liền một món tiên cấp bảo vật cũng không có chứ. An Lâm như cũ có chút không hiểu nói. Phải biết mặc dù thần nguyên đại lục không tính là đặc biệt lợi hại, nhưng tiên cấp bảo vật cũng còn là có không ít. Bạch y thượng tiên, những thứ kia tốt nhất đồ vật, đều tại Phong Vô Nhai tư nhân tiểu bảo trong kho đâu rồi. Ta mang ngài đi đi. Công Tôn Bích Ngọc chủ động đi về phía trước, khom mình hành lễ, mặt mũi ngượng ngùng nói. An Lâm hổ khu run lên, ngoặc kép chấm than, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.